Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là xác chết sống lại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Bắc Thần cùng với đội ngũ của coi như là nghị viên, rồi cô nàng Lăng Thần đã tiến vào trong cái di chỉ chiến trường cổ xưa. Ở đây có thể nói là những cái xác chết nó bị nhiễm ma khí cho nên là sống lại với thực lực rất mạnh. Lâm Bắc Thần thì dựa vào điện thoại ấy, giả dạng bọn chúng, đồng thời triệu hồi cả xe máy nữa. Ấy, dẫn theo một đám tiểu đệ gọi là đi lùng kiếm bảo vật. Hắn muốn đi tìm nguyên huyết để cho bản thân mình tiến vào cấp bậc sâu hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chiếc xe máy quỷ hỏa lập tức lao xuống dưới đáy cái hố to. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần thì diện tích bên dưới lại khá lớn, nó như một cái sân vận động vậy. Sương mù hỗn độn màu xám đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con người của Lâm Bắc Thần đột nhiên co rút lại. Bạch cốt giống như sơn điểu đang bay. Ở bên trong hố to này là rất nhiều hài cốt sinh linh chất chồng lên như một ngọn núi nhỏ. Cái mức độ đánh vào thị giác của nó là cực kỳ kinh khủng. Lâm Bắc Thần đứng dưới cốt sơn mà ngẩng đầu nhìn lên, chả thấy đỉnh đâu. Hình dạng của hài cốt khác biệt, độ lớn nhỏ không đồng đều. Hiển nhiên nó không phải xuất phát từ cùng một loài sinh vật. Thành ra là màu sắc thì khác nhau. Có vàng, có bạc, có tím, có trắng, có đỏ, lóe lên những ánh sáng kỳ dị, đủ mọi màu sắc, không khác nào hoa nở mùa xuân. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì đã cất tiếng ca chào mừng năm mới. Lâm Bắc Thần lắc cái đầu màu tím của mình tiếp tục cẩn thận quan sát. Hai cốt đủ mọi màu sắc này tạo thành một lĩnh vực quỷ quyệt nào đó, xua tan đi sương mù hỗn độn màu xám, tạo thành một cái lồng thoáng đãng móc ngược lên. Căn cứ vào hướng dẫn của bản đồ Baidu thì nguyên huyết đang nằm trên đỉnh cốt sơn đủ màu này. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, vừa mới xuống một cái sườn núi lại phải trèo lên một ngọn núi khác. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nhấn ga ầm ầm xông lên cốt sơn. Nếu như bên trong hướng dẫn không có nguy hiểm, vậy thì không cần sợ bố quan thằng nào cả. Chiếc xe ép vô số xương cốt của cường giả bách tộc vụt đi như tên bắn. Một lát sau thì hắn đã lên tới đỉnh cốt sơn. Khá lắm. Lâm Bắc Thần dừng lại hít vào một hơi khí lạnh. Ở trên đỉnh núi, hắn thấy một nham thạch cao hơn 6 mét, hình tròn, màu trắng. Toàn thân đúng là trắng như tuyết, nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đó không phải là nham thạch mà là đầu của một sinh vật khổng lồ nào đó không rõ tên. Ây chà, hình như đây là đầu của một loại mãng xà hay là giao long nào đó. Lâm Bắc Thần kinh hãi, nội cái xương đầu thôi mà đã khổng lồ như vậy rồi, nếu như là khung xương hoàn chỉnh thì sợ phải cao đến 5-60 mét mất. Đương nhiên, điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy khiếp sợ là bên trên cái xương đầu trắng như tuyết khổng lồ này là một nam nhân trung niên mặc xích giáp ngồi xếp bằng, khung xương người là vạm vỡ to lớn, vóc người là khôi ngô, gương mặt như bạch ngọc, ngũ quan đoan chính, hai mắt nhắm chặt, hai tay đặt lên gối, giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Sát ý vô hình từ trên người đàn ông trung niên này phát ra. Một thanh trường kiếm màu bạc có tạo hình cổ xưa, cắm ngược vào xương đầu của sinh vật khổng lồ. Không phải cường giả Lưu Yên Tinh Lộ nào đó đã tiến vào trước đấy chứ? Không, không đúng. Trên người nam nhân trung niên kia toát ra khí thế uy áp, còn cường hoành hơn so với cấp vực chủ rất nhiều. Hơn nữa cái kiểu dáng giáp trụ kia là rất cổ xưa. Đây là một cường giả nhân tộc ở thời đại đại phá diệt. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như vậy, chỉ sợ thọ nguyên của ông ta đã là mấy chục vạn năm, thực lực đáng sợ cỡ nào. Không đúng, trên người người này chỉ có uy áp và sát khí chứ không có khí tức sinh mệnh. Hơn nữa theo hướng dẫn của bản đồ Baidu Map, tiêu ký của nguyên huyết chính là vị trí mà nam tử trung niên mặc xích giáp này đang ngồi. Chẳng con nhà bà lẽ. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra, người này đã chết đi mấy chục vạn năm, chỉ là khi còn sống tu vi quán quá cao, chiến ý hừng hực cho nên hình thể bất diệt. Cốt sơn bên dưới chỉ sợ là do người này khi còn sống chém giết dị tộc mà tạo thành. Lâm Bắc Thần trong lòng sinh ra kính ý, thân hình khẽ động, nhảy lên đầu sinh vật kia, đứng cách nam tử trung niên mặc khôi giáp 10 mét. Đứng càng gần sẽ càng cảm nhận được sự đáng sợ của nam tử trung niên này. Vóc người đúng là khôi ngô, khí chất cực kỳ uy nghiêm, một thân xích giáp giống như bách chiến thần tướng. Nhân tộc hậu bối, Lâm Bắc Thần, bái kiến tiền bối. Lâm Bắc Thần thu hồi lại ngụy trang của máy ảnh ma pháp, cung kính hành lễ với nam nhân trước mắt. Muốn lấy nguyên huyết của người ta thì tất nhiên phải tôn trọng người ta một chút. Người đã mất nhưng dù sao thì cũng là bậc tiên hiền, không thể không có lễ. Năm đó thế tử đại lý Đoàn Dự đã dập đầu cả ngàn cái trước mặt thần tiên tỷ tỷ trong động quật của Vô Lượng Sơn Mày lấy được tỷ tỷ, à không, là lấy được bí tịch của Lăng Ba Vi Mộ. Nói xong, Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến lên, chuẩn bị lấy nguyên huyết từ trong cơ thể. Đúng lúc này, xoẹt. Nam nhân trung niên mặc xích giáp đột nhiên mở mắt, hai con ngươi như kiếm vô cùng lăng lệ. Mẹ kiếp, xác chết vùng dậy. Lâm Bắc Thần giật nảy mình, hắn như bị nam nhân trung niên mặc xích giáp kia nhìn thấu cả tim gan phèo phổi, ngay cả thở cũng không kịp thở thì cơ thể đã cứng ngắc lại, giống như bị định trụ, ngay cả một cọng lông tơ cũng không thể động đậy. Mộc kiếm chảm trường kinh, thiên hà đỏ ba năm, khí phách nhiếp bách tộc, cường hóa hồn tộc ta. Nam nhân trung niên mặc xích giáp phát ra tiếng thét dài, thanh kiếm màu bạc bên cạnh ông ta bắt đầu ong ong chấn động, bằng mắt thường có thể thấy kiếm khí phát tán ra, toàn bộ cốt sơn ngũ sắc bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc. Trong hư không chung quanh mơ hồ có âm thanh của hàng vạn âm hồn gào thét, dường như có vô số vong hồn đang thét gào lên hoặc là đang sợ hãi kêu rên. Bên ngoài cái lồng ánh sáng sương mù hỗn độn màu xám cũng sôi trào, giống như một nồi nước bị đun sôi lên ủng ục. Lâm Mặc Thần thì hãi hùng khiếp vía. Nháy mắt sau đó cảm thấy giữa thiên địa kiếm ý ngút trời, quang ảnh mơ hồ, cảnh tượng chung quanh mình liền biến hóa, tiếng hò giết mơ hồ xuất hiện, thời không lưu chuyển. Một tòa thành lớn nguy nga xuất hiện trong khí lưu hỗn loạn, chính là Đông Dương Thành. Đứng trên đầu thành chính là xích giáp thần tướng có vóc người vĩ ngạn. Bên cạnh ông ta là rất nhiều chiến sĩ của nhân tộc mặc giáp trụ, biểu hiện trang nghiêm khẩn trương, giống như đang chờ quân địch đến. Đột nhiên biến hóa xuất hiện, trên bầu trời Đông Dương Thành có một kẽ hở màu tím dài mấy vạn mét hiện ra. Không, đây không phải là khe hở, mà là một con mắt dài tới mấy vạn mét. Tại sao lại là một con mắt ư? Rất khó tưởng tượng được là sinh vật nào giữa thiên địa lại có con mắt khổng lồ như vậy. Ánh mắt màu tím này nó tản ra ma khí vô tận. Ở giữa thiên địa, vô số ma vật được triệu hoán ra, phô thiên cái địa công kích vào Đông Dương Thành. Chiến đấu, thề sống thủ vệ Đông Dương giới, thề chết thủ vệ Đông Dương Thành, giết. Cường giả nhân tộc ở đầu thành cùng với chiến sĩ phát ra tiếng giống giận rung trời, bọn họ cực kỳ dũng cảm, thề chết không lui. Tình trận cổ lão trong thành cũng được kích phát, chiến tranh hoàn toàn bộc phát ra. Đây là một trận khổ chiến thê lương thảm liệt. Ma quái hư không vọt tới, hình dạng không giống nhau nhưng toàn thân đều được thiêu đốt bằng ngọn lửa màu tím, phô thiên cái địa, liên miên bất tuyệt giống như một cơn đại hồng thủy vậy. Nhưng xích giáp thần tướng và các cường giả nhân tộc khác vẫn tử chiến không lui, lần lượt đánh lui ma vật hư không tiến công. Ở dưới tường thành, thi thể của quái vật chất chồng như núi, cường giả nhân tộc cũng tổn thất nặng nề, nhưng sĩ khí vẫn tăng vọt. Tuy nhiên trong thành lại đột nhiên bạo phát sự hỗn loạn, tiếp theo thì hỗn loạn lan tràn đến đầu thành, liên lụy đến đám cường giả nhân tộc đang anh dũng tác chiến. Hoàng cổ thị làm loạn, có người hô to. Chỉ thấy trong thành nội có một đội nhân mã mặc thần giáp hoàng kim óng ánh cực kỳ tinh nhuệ, nhìn hình dáng thì cũng là nhân tộc nhưng lại đang tàn sát đồng loại, rồi nhanh chóng xông lên đầu tường, tiến nhập trung kích cường sát cường giả nhân tộc đang khổ chiến. Rất nhiều cường giả nhân tộc đang huyết chiến với ma vật hư không bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống dưới đao kiếm của người một nhà. Tinh trận trong Đông Phương Thành cũng bị phá hư, thoáng cái đám ma vật hư không lập tức xen vào. Một con quái điểu cao hơn 600 mét, toàn thân thiêu đốt ma quang màu tím từ trên trời bổ xuống, một cước đạp nát cửa của Đông Dương Thành. Dấu chân, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, đó chính là dấu chân mắn nhìn thấy ở trên cửa thành bị đạp nát. Hình ảnh trước mắt đã tái hiện lại chiến tranh ở thời đại đại phá diệt sau. Đông Dương Thành bị công phá, ma quái tràn vào như nước thủy triều. Ba tính bình thường bị tàn sát, vô số chiến sĩ nhân tộc tức giận ngã xuống trong vũng máu. Chiến tranh dữ tợn đã liếm khắp các nơi của Đông Dương Thành. Thành nội ngoại trừ thủ quân thì còn có vô số bá tính bình thường khác. Nhân tộc ở thời đại này, cơ thể người bình thường cũng khá là yếu ớt, nhưng cũng có cường giả nhân tộc tử chiến không lùi. Giết, tuyệt đối không thể lui. Giới này xem như bị phá rồi, tổ tinh tộc ta nguy rồi. Đông Dương quân, chiến. Trường Dương con ta, hãy theo vi phụ tử chiến. Trong những tiếng la giết, cường giả của nhân tộc anh dũng phản kháng, liều chết ngăn cản. Xích giáp thần tướng hiển nhiên là người có địa vị cao nhất ở đây. Ông ta lớn tiếng hạ lệnh cho thân vệ tinh nhuệ của mình, dẫn phụ nữ và trẻ nhỏ lui ra phía sau. Thời đại bách tộc thì nhân tộc chỉ là một tộc đàn nhỏ mà thôi. Nhất là chiến tranh tiến hành đến mức này, nhân tộc chỉ còn lại Đông Dương Tinh và Tổ Tinh mà thôi. Số lượng nhân tộc cũng đi giảm đi hơn 9 thành. Ở trong thời khắc mấu chốt, nhất định phải giữ lại hạt giống. Phụ nữ và trẻ em là hy vọng của tương lai. Hoàng cổ thị, các ngươi chính là lãng nhân tinh hà, chỗ ở không cố định, gần như diệt tộc, Nhân tộc ta đã thu nhận các ngươi, không nghĩ đến là các ngươi không báo ân mà còn phản bội nhân tộc, nên giết. Một lão tướng nhân tộc tóc bạc hoành độ hư không chiến đấu với bốn cường giả hoang cổ thị mặc giáp trụ hoàng kim. Sau khi giết chết mấy tên hoang cổ thị phản bội, ông ta cũng bị chém đứt tứ chi, đóng đinh giữa hư không. Giết! Con trai của lão tướng chừng như muốn nứt cả mắt, anh dũng trùng sát. Hắn là tướng lĩnh, thân sinh, Tưởng Trường Dương, có được tiềm lực mạnh mẽ và tương lai tươi sáng. Lúc này hắn liều lĩnh xuất định thân quân trùng sát, ngăn cản ma vật hư không và phản tướng của hoang cổ thị. Cuối cùng mấy trăm người bị đạp thành bùn máu ở ngoài thành, nhuộm đỏ cả tường thành. Phụ thân, ca ca. Một thiếu nữ áo vàng kêu lên, nước mắt như mưa, cuối cùng được quân sĩ bảo hộ lùi lại. Vô số ma quái cự hình xông vào thành nội. Rất nhiều kiến trúc giống như khối gỗ bị đụng ngã rồi san thành bình địa. Sát. Thủ lĩnh hoang cổ thị cũng có thân hình cao lớn, toàn thân toản ra kim quang vô lượng, rút thanh kiếm nhuống máu từ trong ngực một cường giả nhân tộc chết không nhắm mắt ra. Không được buông tha cho một tên nhân tộc nào, toàn bộ giết sạch. Cuối cùng chỉ có một số ít cường giả nhân tộc bảo vệ phụ nữ trẻ em thông qua truyền tống trận cự ly siêu xa, còn sót lại trong thành mà miễn cưỡng rút đi. Xích giáp thần tướng thì tử chiến không lùi, đi sau cùng để yểm hộ. Ông ta phá hủy truyền tống trận, dùng sức một người để đối kháng mãnh liệt với địch nhân. Cuối cùng khổ chiến cả nửa ngày, chém giết thủ lĩnh của hoang cổ thị, đóng đinh cự điểu ba chân trong thành. Một kiếm chém đứt cả kim dao, gần như đã hóa rồng, sau đó rơi xuống trong đống xương cốt. Khi ấy tất cả mọi người đều cho rằng ông đã chiến tử. Ông đột nhiên bạo phát, cầm ngân kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất phóng lên tận trời. Một kiếm đâm vào ánh mắt màu tím có đường kính vạn mét giữa hư không. Giữa thiên địa lúc đó phát sinh một vụ nổ đáng sợ, hư không bị nổ cho vỡ nát. Trung tâm của Đông Dương Thành bị nổ thành một cái hố sâu không thấy đáy, năng lượng đáng sợ trực tiếp đã thành tẩy tất cả. Ma quái hư không và cường giả hoang cổ thị còn sót lại điên cuồng bỏ trốn. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh ngân kiếm dính huyết dịch màu đỏ tươi từ trên bầu trời rớt xuống cái hố bên dưới. Lâm Bắc Thần nhìn đến ngẩn ngơ, hắn không khỏi cảm khái. Hoàng cổ thị phản bội khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão tướng nhân tộc và con trai chiến tử khiến hắn rớt nước mắt. Tâm trạng của hắn bị từng bức ảnh lây nhiễm. Hắn chỉ hận không thể xông vào chiến trường, chém giết những kẻ phản bội và đám ma quái hư không kia. Thật là khốn kiếp mà. Bức tranh trước mắt tản đi, cảnh tượng thay đổi. Hắn vẫn đứng trên đỉnh cốt sơn năm màu. Không biết khi nào xích giáp thần tướng đã đứng lên, tước tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, trên gương mặt còn có sự mừng rỡ. Tuế Nguyệt chôn hết tang thương, ta đã là một sợi tàn hồn, thiếu niên, nhân tộc ta vẫn còn tồn tại chứ? Ông mở miệng hỏi, mà âm thanh có chút run rẩy. Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên, nhịn không được mà thốt lên. Nhân tộc đại hưng, viễn trên thiên hà, chiếm cứ vô số tinh giới, là đệ nhất đại tộc đương thời. Gương mặt của xích giáp thần tướng hiện lên ý cười. Một kiếm chảm huyền kình, thiên hà đỏ ba năm. Đã có người kế tục rồi. Nếu là như vậy thì chúng ta cũng có thể an nghỉ. Xích giáp thần tướng nói xong, thân hình hóa thành một làn khói biến mất tại chỗ. Chỉ thấy một giọt máu đỏ tươi to như quả đào, đỏ thẫm như vầng tà dương, trôi nổi trước mặt, vị trí mà xích giáp thần tướng vừa ngồi xếp bằng. Nó óng ánh và tản ra thần quang sáng chói. Nguyên huyết, đây chính là một giọt nguyên huyết mà xích giáp thần tướng lưu lại sau khi chết. Lâm Bắc Thần đại hỉ tiến lên, hái quả đào máu vào trong tay. Trong khoảnh khắc cầm vào tay, nguyên huyết giống như là bọt biển gặp nước, trực tiếp dung nhập vào trong bàn tay của Lâm Bắc Thần. Hắn giật mình. Nguyên huyết lại tự động dung nhập vào cơ thể sau. Chỉ thấy một dòng nước nóng thuận theo tay phải không ngừng phát ra, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, lan tràn ở mỗi tế bào trong cơ thể. Nó không đau như trong tưởng tượng, mà ngược lại nóng hầm hập như được tắm ở suối nước nóng. Thì ra, có được nguyên huyết lại nhẹ nhàng như vậy, dung hợp cũng rất đơn giản. Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Đúng vào lúc này, nhớ kỹ, nếu như hoang cổ thị có hậu nhân còn sống, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Âm thanh của xích giáp thần tướng đột nhiên vang lên trong đầu, Lâm Bắc Thần giật mình. Người thiếu niên, ngươi không cần lo lắng, ta đã chết vô số tuế nguyệt rồi, chỉ lưu lại một sợi tàn hồn. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta giúp ngươi dung hợp nguyên huyết, chẳng mấy chốc sẽ tan vào trời đất. Âm thanh của xích giáp thần tướng càng lúc càng suy yếu, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, nháy mắt liền hiểu rõ. Thì ra trước đó những huyễn tượng mà hắn nhìn thấy, cuộc chiến Đông Dương Thành ở thời đại đại phá diệt là xích giáp thần tướng dùng để khảo nghiệm hắn. Đạo lý vô cùng đơn giản thôi, chỉ có nhân tộc chân chính mới có thể sinh ra tình cảm với những hình ảnh như thế. Nếu nhắn lãnh cảm khi đối mặt với sự hy sinh bi tráng của tiên hiển nhân tộc, chỉ sợ sẽ không cách nào thông qua khảo nghiệm. Muốn có được nguyên huyết, sợ rằng sẽ không dễ dàng như thế. Nhờ có tàn hồn của xích giáp thần tướng hỗ trợ, Lâm Bắc Thần rất nhanh đã hoàn toàn dung hợp nguyên huyết, toàn thân từ trên xuống dưới thư sướng cực kỳ. Cảm giác trong mỗi tế bào đều tràn đầy sức mạnh, nhất là vị trí trái tim, giống như nhận được cường hóa vậy. Âm thanh nhịp tim phát ra như nổi trống, ầm ầm, cực kỳ rõ ràng. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng nghe được nhịp tim của mình. Dưới nhịp tim mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần bất khả tư nghị nhìn xuống, ngực trái của anh như mặt trống, rung động theo nhịp tim. Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, sau khi dung hợp nguyên huyết, thể chất và huyết mạch quán đang được cường hóa kịch liệt. Dưới tiếng tim đập, huyết dịch gia tốc lưu động, Lâm Bắc Thần thậm chí cảm nhận mạch máu của mình dường như mở rộng ra, được cường hóa, trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Thuận theo máu tim chảy xuôi, Lâm Bắc Thần cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình, thậm chí cấu tạo mạch máu của đại não cũng đang được nguyên huyết cải tạo. Cái loại cảm giác này nó rất là kỳ lạ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy dưới da của hắn, những mạch máu bình thường là không thể nhìn thấy, bây giờ nổi lên những gân xanh. Dòng máu thuận theo mạch máu gia tốc lưu chuyển, tản ra năng lượng kỳ dị để cường hóa cơ bắp. Nếu ở trái đất mà cường hóa như vậy, chỉ sợ còn chưa hoàn thành thì cả người đã bạo thể mà chết. Nhưng lúc này Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một sự sảng khoái khó mà hình dung ra được, nó còn sướng hơn cả đóng gạch cơ. Trái tim cường hóa, huyết dịch cường hóa, mạch máu cường hóa, toàn bộ hệ thống huyết dịch tuần hoàn được tăng cường lên một cách rõ ràng. Sau đó Lâm Bắc Thần cảm nhận được mình đang cao lên. Trước kia hắn cao khoảng 1m79 đến 1m8, nhưng đảo mắt bây giờ đã 1m85, cao đúng bằng Ronaldo. Giống như phạt mao tẩy tủy vậy, tái tạo trùng sinh. Trong lòng Lâm Bắc Thần như có điều minh ngộ, huyết mạch. Việc tu luyện của nhân tộc nằm ở việc cường hóa sức mạnh huyết mạch. 24 con đường tu luyện huyết mạch thì mỗi một con đường đều lợi dụng huyết mạch của bản thân nghịch thiên mà đi, trưởng khống sức mạnh cường đại. Huyết mạch thực ra cũng là thể chất. Nguyên huyết có thể tăng lên việc dung hợp thể chất, cải tạo hệ thống tuần hoàn huyết dịch. Đối với người bình thường mà nói thì là một trong những pháp môn tốt nhất để cải thiện đẳng cấp huyết mạch của mình. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, bản thân hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng, cho nên đối với việc tăng lên đẳng cấp huyết mạch là có hạn, nhưng lại rõ ràng đối với việc tăng lên nhục thân, giống như tạo lại hình thể. Quan trọng nhất là nó có thể giúp Lâm Bắc Thần đánh vỡ gông cùm xiềng xích để tiến vào cấp lãnh chúa, đả thông con đường đã bị đứt gãy, phá vỡ nguyên tắc là bầu trời không có hai mặt trời, một kiếp không thể có hai vua. Lâm Bắc Thần quả nhiên cảm nhận được rõ ràng hỗn độn quy nguyên khí đã yên lặng một thời gian trong cơ thể, không cách nào tiến thêm, lại một lần nữa sôi trào, xu thế hướng lên. Đồng thời, hóa khí quyết cũng bị nguyên huyết kích thích, gia tốc vận chuyển, không ngừng chuyển hóa năng lượng nguyên huyết thành cường độ bắp thịt. Hắn đứng trên xương đầu của sinh vật khổng lồ này trọn vẹn một canh giờ, âm thanh tim đập mới dần giảm xuống, không còn giống như nổi trống nữa. Máu tươi dưới da cũng dần ẩn đi, khôi phục lại như thường, hết thảy dị tượng đều biến mất, lần cải tạo này rốt cuộc mới hoàn thành. Lâm Bắc Thần cảm giác giống như được sinh ra một lần nữa. Cao lên, mạnh lên. Lâm Bắc Thần cảm nhận nhục thể của mình đã hoàn toàn đổi mới, sức mạnh mênh mông phun trào khắp toàn thân. Chỉ lực lượng nhục thân thôi đã có cảm giác một quyền đánh nổ đầu của đại lãnh chúa cấp 17. Đây không phải là ảo giác, gặp phải cường giả như là Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật thì không cần dùng AWM, chỉ cần vật lộn thôi cũng có thể đánh nổ rồi. Chân khí đang sôi trào trong cơ thể đã tiến vào thập giai, xem như nửa bước chân tiến vào lĩnh vực lãnh chúa. Chiến lực tổng hợp tăng lên, tuyệt đối có thể hù chết Phong Hướng Bắc. Nếu có đủ thời gian triệt để luyện hóa sức mạnh của nguyên huyết thì chân khí tu vi tuyệt đối là tiến vào cấp lãnh chúa. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, ánh mắt rơi vào thanh trường kiếm màu bạc. Không biết vì sao hắn luôn có duyên với những thanh ngân kiếm nhỉ. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, một cảm giác liền thành một khối quen thuộc truyền đến, bởi vì dung hợp với nguyên huyết của xích giáp thần tướng cho nên ngân kiếm cũng nhận hắn luôn sau. Vô số năm trôi qua mà ngân quang trên thân kiếm vẫn lập lòe như cũ, sắc bén vô cùng. Hắn tiện tay vung lên, xùy, một luồng khí lãng được chém ra, kiếm quang rét lạnh dường như xé rách cả hư không. Kiếm tốt, Lâm Bắc Thần đại hỉ. Hắn thân là một kiếm tiên, vẫn luôn dùng hách để đóng vai kiếm khách, không có kiếm khí tiện tay, bây giờ thanh kiếm này vừa lúc làm bội kiếm tùy thân. Trên thân kiếm có khắc văn tự nhân tộc của thời đại đại phá diệt, cẩn thận phân rõ thì hai chữ là Trảm Kình, gọi là Trảm Kình kiếm đi. Đa tạ tiền bối, đa trọng thưởng. Lâm Bắc Thần một lần nữa khom người hành lễ vì phía trước. Khí tức của xích giáp thần tướng đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Hỏng, hỏng rồi, quên hỏi tục danh của tiền bối. Lâm Bắc Thần vỗ trán, ánh mắt quán rơi xuống cốt sơn ngũ sắc dưới chân. Những hài cốt này đều là bảo bối, chỉ có ngân kiếm trong tay hắn mới có thể chảm phá bạch cốt. Lâm Bắc Thần đã từng thử dùng AWM để oanh kích, nhưng không cách nào đánh nát xương cốt, nhìn trông rất mỏng manh. Nếu sử dụng số xương cốt này, lắp ráp thành một chiến hồn viễn cổ cường đại, thì hẳn là có thể chế tạo ra một đại quân khôi lỗi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Hắn lấy ra mây không gian sấm sét, thu cốt sơn năm màu. Hết thảy cơ duyên đều đã húp hết, sương mù màu xám hỗn độn chung quanh hố trời cũng tản đi, đã đến lúc rời đi rồi. Lâm Bắc Thần hài lòng, một lần nữa biến thành vong linh kỵ sĩ, toàn thân thiêu đốt mà diễm màu tím, cưỡi lên quả xe máy long sen, rời khỏi hố trời. Sau đó, hắn có thể xông pha di chỉ chiến trường viễn cổ này rồi. Thi thể người chết chất chồng như biển, bột xương bị tổn hại thì nhiều như đại mạc. Nhìn một cái chỉ có xương cốt các loại lan tràn đến tận chân trời, giống như là nơi nghỉ ngơi của những người đã khuất. 10 bóng người lướt qua tầng trời thấp, khí lãng lăn lộn, tạo thành những vết lõm sâu mấy trăm thước dưới biển hài cốt. Vù! Dưới biển hài cốt đột nhiên bắn ra một luồng mi quang màu trắng. Xoạt! Một bóng người trong đó phát ra tiếng kêu thảm, phần bụng bị một thanh bạch cốt xuyên qua, khí cơ cứng lại, cong người muốn rớt xuống. Lão Phương, cẩn thận! Một người bên cạnh bắt được, ngay cả máu rớt xuống từ bụng cũng được người kia lăng không chộp lấy, sau đó mang theo người bị thương cấp tốc phi hành. Người ra tay này là đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc. Đội ngũ của hắn gồm có 10 người, gồm cả Vũ Văn Tú Hiển đang bị cấm ma giam giữ. Thế cục hết sức nguy hiểm. Trong vong linh hải cốt này có vong hồn chết đi quấy phá. Một cuộc tấn công bạo lực rất có thể gây họa cho bọn họ. Một khi người sống, không, một giọt máu tươi rơi vào trong cốt hải cũng dậy dẫn phát ra tai họa cực lớn, khiến cho cả biển người chết sống lại. Đến rồi, có người kêu lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một hòn đảo cỡ lớn. Đảo này là mai của một loại sinh vật, họ rùa, không biết tên, có kích thước hàng mấy chục mét, hoa văn hình mai là năm cạnh, giống như một cái thung lũng vậy. Dưới ánh sáng màu xanh biếc bao phủ, nhìn nó vừa đẹp mắt nhưng cũng rất đáng sợ. Đây là đảo Yên Quy Sắc, gương mặt của Phong Hướng Bắc hiện lên sự mừng rỡ. Không sai, chính là chỗ này rồi. Hài cốt khủng cụ nằm ngay trên đảo này, xem ra người của ma tộc còn chưa có lên đảo. Vù! 10 người liền đáp xuống đảo hài cốt âm trầm quỷ dị. Lão Phương, thương thế của ngươi không sao chứ? Phong Hướng Bắc lại hỏi. Người bị thương trước đó tên là Phương Vị Ngải, là tộc trưởng của Phương gia trong cửu đại gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Ông ta mặc một chiếc áo bảo trắng, đầu đội khăn vuông, cơ thể gầy gò, dáng vẻ thư sinh nhỏ nhã. Ta đã uống thuốc rồi, vết thương cũng đã khép lại, không có gì đáng ngại. Phương Vị Ngải cười nói, không sao, chúng ta tranh thủ thời gian tìm bằng được hài cốt của khủng cụ, đó mới là chuyện chính. Tuyệt đối không thể để cho ma vật này rơi vào tay của hư không tiên tri ma tộc, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt ông ta tái nhợt, vong linh ma khí nhập vào cơ thể, nhất thời khó mà loại trừ hoàn toàn. Con non của ma tộc, ngươi còn dẫn đường không? Một cường giả nhân tộc khác đưa tay đẩy Vũ Văn Tú Hiển. Vũ Văn Tú Hiển hừ lạnh một tiếng, sắc mặt quật cường, dựa thế, vọt thẳng vào hòn đảo phía trước nhưng đã bị cản lại. Muốn tìm chết xong, nằm mơ đi. Cường giả nhân tộc mang mặt nạ bạch cốt chậm rãi tiến lên, đưa tay nhấn vào thiên linh của Vũ Văn Tú Hiền, vận chuyển bí thuật để cướp đoạt tin tức trong đầu hắn. Đây là đệ nhất cường giả của Du gia trong cửu đại gia tộc ở Lưu Nguyên, Tinh Lộ, tên là Du Khả Hiểu. Huyết mạch Du gia tu luyện là thứ 14 trong 24 huyết mạch Minh Hoàng Đạo, am hiểu về khống thi, siêu hồn, luyện thi, có thể nói là hệ vong linh ở trong nhân tộc. Nghị hội Lưu Nguyên sở dĩ biết được mục tiêu lớn nhất của hư không tiên tri trong Huyền Tuyết Thần Giáo chính là đạt được hai cốt khủng cụ, là nhờ thông qua thủ đoạn tìm kiếm tin tức trong não hải của Vũ Văn Tú Hiền của Minh Hoàng Đạo Du Gia. Dưới bí thuật thì bất luận bí mật gì cũng không có chỗ nào che chắn, hoàn toàn không cách nào ẩn tàng hay làm giả. Khuyết điểm duy nhất chính là người bị siêu hồn gần như đã bị phế đi. Từ trong đầu của Vũ Văn Tú Hiền, mọi người mới biết được ma nguyên chi lực trong hải cốt khủng cụ mới có thể giúp cho hư không tiên tri khôi phục lại thực lực một cách nhanh chóng. Đến lúc đó toàn bộ Lưu Nguyên Tinh Lộ không ai còn là đối thủ của ma đầu này, thậm chí toàn bộ khu vực Tử Vi Tinh đều rơi vào tai nạn. Tìm được rồi. Du Khả Hiểu thu tay vẻ vui mừng nói, khu vực 21 và 38, cẩn thận, năng lượng của hài cốt khủng cụ là rất mạnh. Phốc. Vũ Văn Tú Hiển phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải, ánh mắt đăm đăm, thân trí giống như đã bị phá hủy. Đi. Phong Hướng Bắc mang theo Vũ Văn Tú Hiển cùng những người khác phi nước đại về phía mục tiêu. Một lát sau nhìn, liền tới, họ xâm nhập vào trong sơn cốc cốt văn, thuận theo đường vẫn tiến lên phía trước, khoảng 100 mét thì một cái động xương cao 3 mét xuất hiện trong tầm mắt, có thể dùng từ xương thất để hình dung càng thêm chuẩn xác hơn, Trong đó có một bộ hài cốt hình người chỉ cao có 2 mét. Hài cốt ngồi xếp bằng, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, xương cốt óng ánh như thủy tinh màu tím. Cho dù không có huyết nhục, nhưng trong tư thế cũng để lộ ra cảm giác cực kỳ yêu nhã. Nó hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật trong thiên địa, khiến người ta nhìn vào không khỏi say mê. Cẩn thận, không nên tới gần. Dù phá hiểu cảnh giác nói, hài cốt khủng cụ này là một sinh vật hư không ở thời đại đại phá diệt để lại. Cảnh giới khi còn sống có thể so được với tinh quân, cho dù đã chết nhiều năm như thế, nhưng nó vẫn còn tính lây nhiễm cực kỳ đáng sợ, sẽ hoạ loạn tới thần trí. Nếu chẳng may mà bị nó lây nhiễm, chúng ta sẽ lập tức hóa thành ma tộc ngay. Vậy thì cứ phá hư nó là được, Phương Vị Ngải nghiến răng nói. Loại ma vật này chúng ta có lấy được cũng vô dụng, chỉ cần phá hủy nó, không để cho hư không tiên tri đoạt được là được. Nhưng người khác cũng gật đầu đồng ý. Cái giá để phong ấn hài cốt khủng cụ là quá lớn, không cẩn thận bọn họ còn chết ngay tại chỗ. Phong Hướng Bắc cũng gật đầu, không sai, phá hủy là được rồi. Để ta thử một chút. Phương Nghị Ngải vận chuyển chân khí, trước người ngưng tụ ra ba thanh nguyên tố kiếm, lòng bàn tay khẽ đẩy, trong nháy mắt hóa thành ba luồng kiếm quang bắn ra. Ông! Ở trong xương thất này, không khí gợn lên gợn sóng dập dần, ba luồng nguyên tố chi kiếm uy lực ở cấp bậc đại lãnh chúa thập bát giai còn chưa tiến vào trong hài cốt khủng cụ thì đã như châu đất xuống biển, nháy mắt bị nuốt. Chẳng những là không phá hủy được hài cốt hư không khủng cụ, mà còn bị nó hút vào. Thu được năng lượng, bộ xương càng thêm sáng chói, còn có ma khí màu tím nhạt phát ra, khiến toàn bộ bộ xương trở nên mộng ảo mê ly. Không thể ra tay tiếp, Phong Hướng Bắc vội vàng ngăn cản. Thực lực của chúng ta còn có binh khí sẽ không cách nào đánh nát hài cốt khủng cụ, ngược lại còn rót thêm năng lượng cho nó. Một khi mà thu được đầy đủ năng lượng, nó sẽ sinh ra ý thức, đến lúc đó thì chúng ta mới là thi cốt vô tổn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Dù Phá Hiểu nói, nếu chúng ta không thể phá hủy, chẳng phải là chúng ta công cốc hay sao? Phong Hướng Bắc nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Chờ ư? Đệ nhất cường giả của Thẩm gia, đại lãnh chúa thập cửu giai Thẩm Trùng Dương cau mày nói, nếu kéo dài càng lâu, cường giả ma tộc sẽ chạy đến, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chúng ta còn chờ ai nữa? Đương nhiên là chờ. Phong Hướng Bắc đang định trả lời thì oanh một tiếng, có một trưởng ấn đột nhiên lăng không đánh mạnh vào phần lưng của ông, kinh lực thôi phát. Phong Hướng Bắc bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh ra chân khí hộ thân, lảo đảo lao về phía trước, khóe miệng tràn ra vết máu. Người ra tay chính là Phương Vị Ngải. Lão Phương, ngươi... Phương gia chủ, ngươi đang làm gì vậy? Những người khác cũng kinh hãi vội vàng đề phòng, bao vây Phương Vị Ngải lại. Gương mặt của Phong Hướng Bắc hiện lên sự khó tin. Ông có nằm mơ cũng không nghĩ đến người đánh lên người mình lại là người có quan hệ tốt nhất, cũng là người mà mình tin tưởng nhất trong toàn bộ nghị hội của Lưu Uyên. Đó là Phương Vị Ngải. À, Phương Vị Ngải phát ra tiếng gào thét thống khổ, trong con ngươi lóe lên ma khí màu tím. Tầng ngoài của da thịt từng cái mạch máu tím nổi lên, chỗ chân lông còn có khói tím sậm tràn ra. Gương mặt mang nét thư sinh chỉ trong vài nhịp thở đã biến thành tím sậm. Ma hóa, ông ta đã bị hư không ma khí lây nhiễm. Dù Phá Hiểu khó mà tin nói được. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Chẳng lẽ là lúc... Mọi người bỗng nhiên nhớ tới là khi vượt qua cốt hải, Phương Vị Ngải đã bị thương. Nhưng mà vết thương nhỏ như vậy, sao trong thời gian ngắn lại không một tiếng động, biến Phương Vị Ngải thành lây nhiễm thành ma chủng chứ? Chẳng lẽ nơi này là một cạm bẫy sao? Một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng mọi người. Chờ ai? Vũ Văn Tú Hiền vẫn luôn uể oải, đột nhiên mắt sáng lên, biểu hiện một lần nữa trở nên sinh động. Hắn phá ra cười. Đương nhiên là chờ hai vị đại luyện kim sư của Lăng gia chứ gì nữa. Đáng tiếc là các người không chờ được bọn họ đi tìm Tà Nguyệt Trùy để mang về đâu. Cơ thể là của Vũ Văn Tú Hiền, nhưng âm thanh thì lại của một nữ nhân xa lạ. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Hư không tiên tri. Tất cả mọi người đều biến sắc. Phong vân quỷ bí, tai nạn của nhân tộc trên Lưu Nguyên Tinh Lộ đều do hư không tiên tri mang lại. Từ khi vị thần ma của ma tộc này phục sinh thì chiến hỏa đã thiêu đốt đến nhân tộc của tinh giới. Đối với hư không tiên tri, tất cả mọi người đều tràn ngập sự kiêng kỵ. Chẳng lẽ Vũ Văn Tú Hiền? Cảm ơn các người đã dẫn ta tới đây. Âm thanh của Vũ Văn Tú Hiền trở nên thanh thúy u lãnh, vừa nghe được là biết nó xuất phát từ miệng của một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân thân cư cao vị, lực ý chí vô cùng cường đại. Thì ra hư không tiên tri là một nữ nhân. Nghe nàng nói mà trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm không tốt. Không phải là bọn họ đã bị lợi dụng rồi đấy chứ? Không đúng, liên quan đến tin tức hài cốt khủng cụ và vị trí đều là từ bí thuật Minh Hoàng Đạo lục soát được từ trong đầu Vũ Văn Tú Hiền đủ để chứng minh là hư không tiên trì đã biết tất cả. Vậy thì tại sao nàng lại nói ra như vậy? Chẳng lẽ trên cốt hải còn có bí mật hạn chế nào đó mà mọi người không biết, đến mức là hư không tiên tri sẽ không cách nào tự mình đến được, cho nên nàng mới cần mượn thủ đoạn của nhân tộc, mượn nhờ cơ thể của Vũ Văn Tú Hiển mới tới được. Mọi người đều là hạng tâm tư tinh nhuệ, lập tức hiểu ngay. Ngăn hắn lại, Phòng Hướng Bắc nói, tuyệt đối không thể để hắn đạt được hai cốt khủng cụ. Oanh, ông ta đấm ra ngay một quyền. Huyết mạch thứ nhất, thánh thể đạo, chính là cân nhắc con đường nhục thân. Phong Hướng Bắc là đệ nhất cường giả của nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ, uy thế một quyền của ông ta là vô cùng đáng sợ. Quyền lộ đến chỗ nào mắt thường có thể thấy đông cứng cả không khí, từng khối sụp đổ. Một luồng quyền kinh giống như thần kiếm trong nháy mắt đã tới trước mặt của Vũ Văn Tú Hiền. một tiếng cười khinh miệt vang lên. Vũ Văn Tú Hiền tùy ý giơ tay bóp một cái, bóp nát quyền kinh, sau đó giễu cợt, ngươi còn kém rất xa. Lúc này những cường giả nhân tộc khác cũng đồng thời ra tay, trong đó có hai người ngăn cản Phương Vị Ngải đã nhập ma, sáu người còn lại đồng loạt thi triển chiến kỹ thần thông của riêng mình, cùng nhau đoạt công, giết. Gia chủ Tần gia là Mặc Phi Dương vung tay lên, một đống bụi màu xanh sẫm bắn ra như có sức sống, hóa thành 10 sói, 10 hổ, hung mãnh gào thét, như chớp giật trong hư không, phi nước đại về phía Vũ Văn Tú Hiền. Tần gia tu luyện huyết mạch thứ tư trong 24 huyết mạch thuộc về độc tề đạo, có thể nói toàn thân đều là độc. Tần Mặc Phi còn là đệ nhất cường giả của Tần gia, ông ta sử dụng chính là bí thuật chiến kỹ gia tộc kịch độc huyễn linh, thôi động đệ nhất kỳ độc của Tinh Lộ Lưu Uyên là lục ý lưu ly trần màu xanh sẫm, huyễn hóa thành hung thú mãnh liệt để công kích địch nhân. Phàm là người bị cắn xé đổ máu, ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng phải hối hận, nhưng mà Vũ Văn Tú Hiền lại há miệng hút vào, giống như cá voi hút nước vậy. 10 sói mồi hổ màu xanh sẫm bén hút vào trong miệng, sau đó nuốt chửng. Trong nháy mắt, hắn phồng má lại há miệng phun ra. Vù, một quang tiễn màu xanh sẫm bắn ra. Tần Mặc Phi né tránh không kịp, bị quang tiễn xuyên thủng ngực phải. Một thoáng vết thương phun ra huyết dịch, hóa thành màu xanh sẫm sền sệt, nửa ngày giống như băng chủng phỉ thúy, có xu hướng hóa thành thủy tinh. Thì ra kịch độc bị Vũ Văn Tú Hiển hút vào, đã bị hắn áp xúc lại bắn về cho cố chủ. Tần Mặc Phi hú lên một tiếng quái dị, điên cuồng lui lại, đồng thời nuốt giải dược lục ý lưu ly trần, vận chuyển bí thuật của gia tộc, điên cuồng áp chế kịch độc trong cơ thể. Liên thủ, những người khác thấy vậy biết rằng địch nhân lợi hại không dám lưu thủ, nhưng Vũ Văn Tú Hiển lại chủ động xuất kích. Vạn mãng, ma cực sát, toàn thân hắn nổi lên khói tím mở mịt như yên hà, trong nháy mắt bộc phát hóa thành những con rắn dài màu tím, vặn vẹo uốn lượn, gào thét xông ra, cuốn tới ngũ đại cường giả của nhân tộc. Cường giả nhân tộc bị rắn lớn màu tím va chạm, lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn, hoàn toàn không phải là địch thủ. Giết! Thánh đạo lưu tinh quyền. Phong Hướng Bắc quát to, kim quang toàn thân lưu chuyển, xuất quyền như thiểm điện, quyền ấn như lưu tinh, cắt vỡ cả không khí, ma sát vào hư không, tạo thành từng vệt lửa màu vàng, đánh nát cự mãng ma khí màu tím đầy trời. Trong đám người chỉ có ông ta là cường giả cấp vực chủ, cũng chỉ có ông ta mới có thể miễn cưỡng chống đỡ với Vũ Văn Tú Hiền. Ở một bên khác, Phương Vị Ngải đã hoàn toàn ma phá, bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ, đầu mọc sừng dê, mà rác màu tím uốn lượn, khớp nối tứ chi mọc ra những cây gai ngược màu tím, đâm rách cả làn da, đã triệt để biến thành một con quái vật. Không ổn rồi, là ma nguyên lây nhiễm, dù phá hiểu biến sắc. Cái gọi là ma nguyên lây nhiễm này cũng được xem là lây nhiễm sơ cấp, là lây nhiễm hư không ma khí ở dạng nguyên thủy nhất, trực tiếp ma hóa thành quái vật của ma tộc, không giống như là ma nhân lây nhiễm cấp 2, cấp 3, càng thêm triệt để và chiến lực càng cường đại hơn. Một khi bị ma nguyên lây nhiễm thì gần như không cách nào vãn hồi. Cẩn thận, đừng có để bị thương, một vị đại lãnh chúa của nhân tộc hô to. Người bị ma nguyên lây nhiễm có tính chuyển nhiễm cực mạnh, biến người bị lây nhiễm trở thành một ma nhân phụ thuộc cấp thấp, đồng thời cũng không thể nghịch chuyển cấp bậc lây nhiễm. Thế cục trong nháy mắt đã trở nên nguy hiểm. Oanh một tiếng, Phong Hướng Bắc bị chấn động phải lui lại, mái tóc đen của ông ta bay phấp phới như một hung thú hình người, khí huyết thiêu đốt đỏ tươi như một ngọn lửa xui trào lượn lờ quanh thân, giống như một mặt trời đang cháy, tách ra nhiệt lượng kinh khủng, khiến cho không khí chung quanh sôi trào và vặn vẹo. Chiến đến lúc này thì Phong Hướng Bắc đã hoàn toàn thăng hoa, tuyệt học chấn tộc của Phong gia là Cự Lực Thiên Cương đã được thôi động đến tầng thứ 8 cực hạn, một thân chiến lực cấp vực chủ 23 đã phát huy đến trình độ cực kỳ tinh tế. Dưới sự thôi động của huyết mạch chi lực cực hạn, Cơ thể ông ta cao lên hơn 3 mét, áo giáp phình to, toàn thân kim quang lấp lóe, cơ bắp căng lên, chẳng khác nào là đao tước búa chặt. Mỗi một quyền phong hướng bắc đánh ra đều như long hình quyền, chấn động cho xương nham dưới chân vỡ nát. Lực một quyền có thể thuấn sát đại lãnh chúa cấp 20 đỉnh phong, cũng có thể chấn sát cả vực chủ cấp 21, nhưng hoàn toàn lại không đả thương được địch thủ. Vũ Văn Tú Hiền phát ra tiếng cười như chuông bạc, hắn cực kỳ ung dung, thân thể đứng bất động tại chỗ, bàn tay tùy ý gảy nhẹ cũng có thể hóa giải long quyền đang gào thét của phong hướng bắc. Nhân tộc thế hệ này của Lưu Uyên Tinh Lộ cũng chỉ có ngươi là có chút thú vị, đáng tiếc là ta không có thời gian chơi với ngươi, dừng lại ở đây thôi. Hắn đánh ra một trưởng tử quang như trụ, không phải là chiến kỹ, lại càng không phải là bí thuật, chỉ đơn thuần là hư không ma khí cường hoành mãnh liệt. Oanh một tiếng, phong hướng bắc như bị cự thạch đập trúng, toàn thân xuất hiện vết rạn, phun máu bay ngược ra ngoài, rồi rơi thật mạnh xuống xương nham bên dưới, lõm vào, nhất thời không đứng dậy nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.